Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1073, thời gian không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phần mắt thấy Công Tôn Cảnh Phong cùng Tu La thần tướng kết quả, không khỏi khắp cả người phát lạnh, mất đi chấn định, gào thét một tiếng, các vị đạo hữu còn chờ cái gì, lại không phản kháng chỉ có thể bị người này vô tình trấn áp. Tiếng nói vừa dứt, Khương Phần hai tay liên tục biến hóa pháp quyết, khí huyết bắt đầu khởi động, tại hai trường trong lúc đó nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh liệt diễm cuồn cuộn trường kiếm, lớn tiếng nói. Cấm thuật, phần thiên kiếm, hỏa to lớn đạo, xôn xao, phần thiên kiếm kéo dài qua hư không, gần như đem hơn nửa ngày vô ích đốt, đỏ rực một mảnh, giống như ánh nắng chiều chiếu rọi, nhiệt độ chung quanh liên tục kéo lên, nóng hôi hổi. Có thể phóng xuất ra cấm thuật toàn lực làm, Quang Minh thành thành chủ hét lớn một tiếng. Cấm thuật Quang Minh Mâu, Quang Minh Đại Đạo, oanh, hư không hé, một thanh lóe ra chói mắt tia sáng chói mắt trường mâu hàng lâm, đâm rách không khí, phát ra ô ô thấm nhân âm hưởng, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi được giống như ban ngày. Vô Thành thành chủ lớn tiếng nói, cấm thuật chớ chú hàng lâm. Chớ chú đại đạo, một cổ tà ác vô cùng đại đạo khí tức tràn ngập lặng yên không tiếng động xoay quanh tại Lâm Dịch bên người, Lâm Dịch ấn đường mơ hồ biến thành màu đen, loại phương thức công kích này quỷ dị vô cùng, khó lòng phòng bị. Thái Nhất Thành thành chủ cũng lắc mình xuất ra, trong tay phất trần vũ động hóa thành 3000 tóc đen, hình thành một cái lồng giam, bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu, nhẹ khiển trách một tiếng. Cấm thuật, phong ấn lung, phong ấn đại đạo, Phương Thốn Thành thành chủ tay nhất lần chàng hạt hai tay tạo thành chữ thập sau đầu lóe ra trầm tĩnh thần quang, tản mát ra từng đạo huyến lệ nhiều màu quang vựng, phạm âm vang lên. Cấm thuật, siêu độ nhất trì. Ầm ầm, một cây cực đại vô cùng ngón tay từ trên trời giáng xuống, thần thánh vô cùng, phía trên hoa văn mạch lạc rõ ràng có thể thấy được huyết nhục tràn đầy, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức điểm hướng Lâm Dịch. Khương Phần phóng xuất ra phần thiên kiếm sau, trong tay pháp quyết liên tục thiên biến vạn hóa, lần thứ hai về phía trước một chút, lớn tiếng nói. Cấm thuật kịch độc dịch. Hô, một cổ xanh mượt chướng khí theo Khương Phần đầu ngón tay, liên tục hướng Lâm Dịch phương hướng bắt đầu khởi động, cho dù xa xa ngửi được một tia cũng là một hồi đầu váng mắt hoa. Khương Phần lấy lực một người, phóng xuất ra hai loại tuyệt nhiên bất đồng đại đạo lực. Đông đảo thành chủ cùng có thể phóng thích cấm thuật thần tướng đều xuất thủ, mục tiêu chỉ có một chính là cưỡi long mã Lâm Dịch. Trong lúc nhất thời, ở giữa không trung đại đạo lực ngang dọc không gian đánh rách tả tơi, một bộ mặt thế hàng lâm chi tượng. Mọi người, bao gồm Phong Thiệu Vũ cùng Hạ Húc Châu cũng không cho là Lâm Dịch có thể bình yên vô sự ngăn trở nhiều như vậy cấm thuật. Những thứ này cấm thuật lực lượng điệp chung vào một chỗ quá mạnh mẽ, trừ phi thần vương hàng lâm, bằng không Lâm Dịch căn bản chút nào không có cơ hội. Tuy rằng không gian đại đạo đứng hàng 3000 đại đạo trước thập nhưng Lâm Dịch dù sao chỉ là binh cấp thiên thần, phóng thích ra cấm thuật uy lực có hạn, không gian lực căn bản không chịu nổi nhiều như vậy cấm thuật oanh kích. Một khi Lâm Dịch tấn chức đến tướng cấp thiên thần, cái này khác đương đừng bàn về. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thú Long Mã trong nháy mắt này cũng đột nhiên tĩnh xuống đến, trong cơ thể đè nén một cổ kinh khủng cực kỳ khí tức chuẩn bị bạo phát. Long Mã mặc dù là thánh thú, nhưng cũng chỉ là tướng cấp, đối mặt nhiều như vậy cấm thuật công kích cũng vô pháp toàn thân trở lui. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên phải trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cổ hư vô mờ mịt lực lượng, huyền diệu khó lường, vô cùng thần bí. Cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ chiến trường thời gian tựa hồ cũng đã thác loạn. Tay trái cũng xuất ra, trong lòng bàn tay hiện ra một cái khác đoàn đồng dạng chấn động lực lượng cùng không gian chung quanh không hợp nhau. Không gian lực thời gian lực, Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, nguyên thần tử vi tinh cũng từng đợt run rẩy tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Oanh, tinh thần tháp lần thứ hai xuất hiện theo phía chân trời trong liên tục hấp thu tinh thần lực lại đổ vào rừng dịch trong cơ thể. Mắt thấy đông đảo cấm thuật lực lượng đánh đến nơi ở trên người, Lâm Dịch về phía trước chậm rãi xuất ra bàn tay, hai luồng lực lượng tại trong lòng bàn tay ngưng mà không phát. Lâm Dịch động tác cực kỳ chậm chạp, nhìn qua căn bản không kịp ngăn cản đông đảo cấm thuật công kích. Nhưng ngay sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Theo Lâm Dịch cái này chậm tới cực điểm động tác ở giữa không trung ngang dọc đại đạo lực dĩ nhiên cũng chậm lại, tốc độ liên tục giảm. Mắt thấy sẽ công kích được Lâm Dịch nhưng đông đảo đại đạo lực giống như là mất đi phương hướng, mất đi khống chế, tốc độ giảm mạnh. Rõ ràng cách Lâm Dịch chỉ có tấc cho phép, làm thế nào đều xúc không gặp được. Lâm Dịch một chữ một cái nói. Không gian điệp ra thì gian tĩnh chỉ. Ông, một cổ mắt thường khó phân biệt quang vượng giống như nước gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, đương Lâm Dịch thanh âm hạ xuống, chung quanh đại đạo lực toàn bộ đều bất động ở giữa không trung. Lúc này cực kỳ ngắn. lấy Lâm Dịch hiện nay tu vi, mặc dù có tinh thần tháp bang trợ cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, đã đầy đủ. Ngang, thánh thú long mã ngâm nga một tiếng, thân thể tăng vọt dĩ nhiên biến thành là một đầu chân chính thần long. Toàn thân tuyết trắng, hoàng kim sừng rồng mang theo một cổ thiên địa chi uy tài giỏi tài hoa, rung đùi đắc ý cả người tuyết trắng lân phiến lóe ra hàn quang, bốn con long chảo mang theo phong lôi chi thế, thần tuấn vô cùng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chân long lực bắn ra, ngay thẳng vô cùng lôi điện lực rót thể, Lâm Dịch trên người nguyền rủa lực như tuyết gặp nắng gắt trong nháy mắt tán loạn. Tại thì gian tĩnh chỉ trong nháy mắt, long mã hóa thành chân long hình thái, phá tan tầng tầng cấm thuật trở ngại, hàng lâm tại mấy vị thành chủ trước mặt. Tuy rằng không thể tránh khỏi đụng phải đông đảo cấm thuật nhưng có vô số tầng không gian chồng lên, cuối cùng tác dụng tại long mã cùng Lâm Dịch trên người đại đạo lực cực kỳ bé nhỏ. Lâm Dịch cùng long mã phối hợp được không chê vào đâu được, diệu tới từng chút một. Khương Phần bọn người mới vừa phóng thích vượt qua cấm thuật trong cơ thể đúng là vô cùng hư nhược thời điểm, nhìn thấy long mã cư nhiên đột phá tầng tầng lớp lớp trở ngại, đi tới phụ cận, liền sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, thì gian tĩnh chỉ tác dụng đã biến mất, đông đảo cấm thuật lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa nổ, giống như trời sập địa vùi lấp, nước biển chảy ngược, nổ vang liên tục. Thuấn di, Khương Phần bọn người gào thét liên tục, không để ý nguyên thần suy yếu, không tính toán hậu quả, muốn phóng thích thuấn di thoát đi nơi đây. Chiến, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, bộc phát ra nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật, đại đạo lực ngang dọc cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hàng lâm, cắt đứt mọi người thuấn di thuật. Chân long bát bộ, long mã ngâm nga một tiếng, long uy minh mông cuồn cuộn kinh sợ cửu thiên thập địa quét ngang chiến trường. Thát, thát, thát, thát, long mã tại trong nháy mắt liền đạp bát bước trực tiếp đem tám vị thành chủ thân thể dẫm lên bảo, nhưng vẫn chưa hạ sát thủ, đem nguyên thần chấn thành bị thương nặng. Lâm Dịch không chút do dự rút ra Khương Phần đám người một luồng nguyên thần, tại phong thần sách lên nhanh chóng viết tám thành chủ tên. Coi là trước công tôn cảnh phong cùng tu la thần tướng, 33 tòa thành trì trong, Lâm Dịch đã giam cầm 10 vị thành chủ. Mà trong này, có vứt bỏ vùng đất lớn nhất thành trì Tu La Thành, còn có hai đại hoàng tộc Công Tôn Gia, Khương Gia, còn có hai đại tông môn, Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn. Gần như đều là vứt bỏ vùng đất thế lực lớn. Cách chương.